Jessini bảo người thả rất nhiều bướm đầy màu sắc trong hoa viên. Nói chúng là sủng vật dành cho Queen. Tô Dao và Trần Ngân Hà ngồi dưới một chiếc dù che nắng giữa hoa viên. Vị trí này là chỗ ngồi dành cho King và Queen. Có năm nữ giúp việc chạy tới để phục vụ trà và đồ ăn nhẹ cho bọn họ. Trần Ngân Hà bẻ một miếng bánh bướm. Một, nếm thử. Anh chê nó không đủ ngọt bảo người làm lại. Lại chê trà hoa quá nồng. Bắt pha lại. Còn bảo người cắt một bó hoa hồng cắm vào bình hoa trên bàn. Sau đó lại chê ánh mặt trời quá gay gắt. Rồi hỏi mượn một lọ kem chống nắng để thoa. Cuối cùng là chê ngoại hình của giúp việc quá tệ nên đuổi hết bọn họ đi. Tô Dao không có tâm trạng như đang đi nghỉ dưỡng giống Trần Ngân Hà. Cô lo lắng nhìn ngó xung quanh. Hy vọng có thể gặp được một cấp dưới thân cận nào đó bên cạnh Jessini để moi thông tin từ đối phương. Là trợ lý của Trần Ngân Hà. Hứa Gia Hải không có tư cách được ngồi. Chỉ có thể đứng một bên nhìn Trần Ngân Hà ăn bánh uống trà ngắm hoa. Anh ta cảm thấy ấm ức không thể diễn tả thành lời. Tô Dao giật giật cánh tay Trần Ngân Hà. Nói nhỏ, Ken đến. Ken cũng giống như Carrie. Là một trong những cấp dưới thân cận nhất của Jessini. Tô Dao gọi Ken lại và yêu cầu anh ta ngồi xuống ghế. Ken không ngồi. Anh ta vác khẩu súng trên vai. Nói mình đang đi tuần. Tiếng Anh của Tô Dao không tốt. Cô chỉ nói được vài từ thông dụng. Bảo cô moi thông tin còn khó hơn cả lên trời. Nên chỉ đành đặt cả hy vọng vào Trần Ngân Hà. Cô thì thầm với anh. Nhắc anh cẩn thận trong ăn nói. Chú ý câu từ. Phải vòng vo một chút. Đừng để lộ mục đích muốn ra tay với Jessini của bọn họ. Trần Ngân Hà nhướng mi nhìn Ken. Nói bằng tiếng Anh. Jessini ở đâu? Câu này Tô Dao có thể hiểu. Dù sao thì đến cả học sinh tiểu học cũng biết từ UE. Cô nhấc chân chạm vào Trần Ngân Hà một cái dưới gầm bàn. Nhắc nhở anh đừng có hỏi thẳng như vậy. Vừa mở miệng đã hỏi ngay. Chẳng phải sẽ khiến người khác nghi ngờ sao? Không ngờ Ken chỉ nở nụ cười. Ánh mắt khẽ chuyển động rồi trả lời bằng tiếng Anh. Anh ta không ở trên đảo. Ánh mắt Trần Ngân Hà và Ken đối diện nhau. Vậy khi nào anh ta quay lại hãy thông báo với tôi. Ken gật đầu. Anh là King cao quý nhất. Tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh. Tô Dao choáng váng trước loạt thao tác của Trần Ngân Hà. Không biết anh làm thế nào lại có thể chinh phục được Ken. Mặc dù King có quyền lợi cao nhất trong tòa lâu đài này. Nhưng những quyền lợi đó cũng có phạm vi nhất định. Với mục đích là không đe dọa tới an ninh nơi đây. Nhưng ý tứ trong câu nói của Trần Ngân Hà rất rõ ràng. Anh đang lên kế hoạch với Jessini. Sau khi Ken rời đi, Tô Dao khoác cánh tay Trần Ngân Hà. Anh và Ken là sao thế? Có phải hai người đã quen nhau từ trước rồi không? Tiến hành công việc không tệ nha. Nữ giúp việc mang món điểm tâm và trà hoa được làm theo yêu cầu của Trần Ngân Hà đến. Cung kính cúi đầu rồi lại rời đi. Trần Ngân Hà rót cho Tô Dao cốc trà hoa đầu tiên. Đưa đến miệng cô. Ai nói anh đang tiến hành công việc. Anh chỉ muốn thuận theo dòng tình cảm thôi. Anh chỉ muốn động phòng. Trong lòng anh chỉ nghĩ đến việc động phòng. Tô Dao không nhìn ra Trần Ngân Hà dùng chiêu thuận theo dòng tình cảm ở đâu. Cô chỉ thấy anh và Ken nói đôi ba câu qua lại đã đạt được sự đồng thuận nhất định nào đó. Vừa rồi tại sao anh lại hỏi thẳng như vậy? Không sợ Ken sẽ nảy sinh nghi ngờ sao? Trần Ngân Hà chậm rãi nhấp một ngụm trà hoa. Rồi lấy một bông hoa hồng màu hồng phấn trong bình trên bàn ra nghịch. Sau cuộc đấu giá hôm qua, bất cứ người nào có mắt nhìn đều nhận thấy Jessini thích em. Anh lại là King, em là cô dâu mới của anh. Vậy anh có thể cho phép người khác thèm muốn em không? Trần Ngân Hà ngắt từng cánh hoa ném đi. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Jessini là tình địch của anh. Anh muốn gây sự với anh ta. Thậm chí còn muốn giết chết anh ta. Việc này hoàn toàn không có gì là lạ. Vì vậy Ken sẽ không hề nghi ngờ. Bây giờ thì em tin rồi. Quả nhiên là anh tận tâm tâm hướng về tuyến tình yêu. Tô Dao hỏi. Vậy Ken thì sao? Anh ta làm sao thế? Tại sao lại tự nguyện liên kết với anh? Trần Ngân Hà rót một cốc trà hoa. Đưa cho Hứa Gia Hải đang diễn vai trợ lý đứng bên cạnh. Tối qua Hứa Gia Hải nằm trên sofa ngủ không ngon. Cơ thể đau nhức, còn mệt hơn việc, quần quật, với phụ nữ cả một đêm. Bây giờ đang là tháng 6 trời nắng chang chang. Môi khô đến chóc cả da. Anh ta đón lấy cốc trà của Trần Ngân Hà uống một hơi hết sạch. Rồi mắng một câu, coi như cậu còn có lương tâm. Trần Ngân Hà, có một loại tình cảm không thể đưa ra ánh sáng. Ví dụ như, sao trời biển lớn, Hứa Gia Hải vừa uống xong ngụm trà lại bị buồn nôn đến suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Sao trời biển lớn, là tên CP của Trần Ngân Hà và Hứa Gia Hải. Tô Giao vội vàng hỏi, việc này thì có liên quan gì đến Ken? Ken và Kerry mà Jessini một phát súng bắn chết kia là một cặp sao? Trần Ngân Hà gật đầu. Thông minh, Tô Giao, em ở đây đã hơn 2 tháng rồi mà không phát hiện. Tại sao anh lại nhìn ra thế? Bình thường không phải cô không có giao tiếp gì với Ken và Kerry. Trông bọn họ có vẻ không mấy thân thiết. Thậm chí đến nói chuyện cũng rất ít. Cũng chỉ khi Jessini bảo bọn họ làm việc thì lúc đó mới thấy hai người nói với nhau vài câu. Trần Ngân Hà liếc nhìn Hứa Gia Hải. Trợ lý Hứa đáp. Ken đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái và chiếc nhẫn đó là của Kerry. Khi tôi và lão Trần mua lại thi thể của Tô Tư Ngôn, thấy có hai người trong đó có cả Ken đang xử lý xác của Kerry. Vào thời điểm đó trên tay Kerry đang đeo chiếc nhẫn kia. Trần Ngân Hà nói thêm, Ken tận mắt chứng kiến Jessini giết chết người yêu của mình. Cộng thêm bản thân anh ta là người có tham vọng, giết Jessini báo thù cho người trong lòng mình, sau đó thay thế địa vị dưới một người nhưng trên vạn người trong băng nhóm này là việc không thể bình thường hơn. Tô Giao nhớ lại bộ dạng của Ken vừa rồi trông như thế nào. Jessini không có mặt trên đảo. Anh ta vác súng đi tuần quanh nơi đây. Đầu ngẩng cao, đôi mắt kiêu ngạo, ánh mắt lười nhác và hung bạo. Nghiễm nhiên xem mình như người cầm đầu nơi này. Ken hy vọng có thể mượn tay Kinh để giết chết Jessini. Tô Giao cảm thán, hóa ra là đấu đá nội bộ. Buổi tối, bọn họ nhận được tin của Ken rằng Jessini đã trở về. Jessini công về phòng mình mà đến chỗ Tô Giao. Tô Giao nghe thấy tiếng gõ cửa, đoán là Jessini. Cô đang chuẩn bị mở cửa thì bị Trần Ngân Hà túm lấy cổ tay, cúi đầu hôn lên cổ cô. Anh mạnh bạo để lại một dấu hôn rất to, rồi mới thả tay ra. Giọng điệu độc đoán, chỉ cho phép em nói với anh ta 3 câu. Quá một câu cũng không được. Tô Giao đẩy người đàn ông đang dính sát vào người mình sang một bên. Đừng có làm loạn, lúc này là lúc nào việc. Việc chính, người luôn theo tuyến tình cảm như anh có thể nghỉ ngơi được rồi. Trần Ngân Hà dựa vào tủ quần áo, lười biếng cong môi. Quá một câu hôn 10 phút, quá 2 câu phải cho sờ ngực, quá 3 câu bắt buộc phải động phòng. Tô Giao giơ tay ra hiệu muốn đánh người, nhỏ giọng mắng chửi. Động phòng, động phòng, động phòng. Sao cả ngày anh luôn treo hai chữ này trên miệng mà không biết xấu hổ thế hả? Cô không phải là người mặt dày không biết xấu hổ như vậy. Tô Giao mở cửa với dấu hickey trên cổ. Jessini nhìn cô một cái. Hoàn toàn không có gì bất ngờ. Mấy người đến tham gia đấu giá làm gì có ai là tâm lý bình thường. Mấy dấu hôn này còn coi là nhẹ nhàng rồi. Jessini khẽ nở nụ cười dịu dàng. Xin Tô Giao cho chút thời gian nói chuyện. Tô Giao, được, một từ thôi đã dùng mất một câu rồi. Không còn quá nhiều lời cho cô nói nữa. Tô Giao bước ra khỏi cửa phòng. Khi đóng cửa lại đã cố ý để ra một khe hở để Trần Ngân Hà và Hứa Gia Hải có thể nghe thấy. Jessini dịu dàng nhìn Tô Giao. Cô là người thông minh nên có lẽ đã hiểu. Sau khi cuộc vui điên cuồng này kết thúc, thì người đàn ông trong phòng sẽ giết chết cô. Tô Giao, anh ấy và tôi đều là người Trung Quốc, nên không chắc anh ấy sẽ giết tôi. Lại sử dụng thêm một câu nữa. Jessini là người da đen, với làn da đen bóng, đôi mắt sáng và hàm răng trắng khi cười. Queen, cô quá ngây thơ rồi. Nếu trên tay anh ấy không dính một mạng người thì chúng tôi sẽ không để anh ấy đi. Anh ấy sẽ không vì cô mà từ bỏ mạng sống của mình. Tô Giao, thế thì sao? anh đến đây để xem tôi sẽ bị anh ấy giết thế nào à? Câu thứ ba cũng bị cô sử dụng mất rồi. Jessie, không phải, tôi đến cứu cô, tôi có thể đưa cô rời khỏi đây. Tô Dao mỉm cười, anh vì giữ mạng sống của tôi mà phá vỡ quy định giao dịch. Hủy hoại vụ buôn bán này, chặn đường phát tài của ông chủ anh, e là ông ta sẽ không đồng ý đâu. Đã vượt quá một câu, cô phải cho anh hôn 10 phút. Jessie nhìn Tô Dao, cô đang mặc bộ lễ phục màu đen. Chiếc vòng cổ kim cương phát sáng trước ngực, đôi mắt sáng lấp lánh, sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời. Cuối cùng, anh ta cũng nhận ra rằng việc mình đẩy cô đến tuyệt vọng hết lần này đến lần khác là sai lầm. Cô sinh ra là để tỏa sáng. Anh ta thích chính là cô như vậy. Jessie nói, cứ cho là người đàn ông kia không giết cô, thì vì việc làm ăn, ông chủ cũng không thể để cô sống. Đi theo tôi. Chỉ có tôi mới đảm bảo được an toàn cho cô. Tô Dao thăm dò, anh dự định sẽ cứu tôi thế nào? Muốn đưa tôi đi đâu? Bao giờ đi? Vượt qua hai câu, cô phải cho anh sờ. Jessie tưởng rằng Tô Dao đã buông tay, nên cong môi mỉm cười. Cô muốn khi nào đi cũng được. Jessie nhìn dấu hôn trên cổ Tô Dao. Càng sớm càng tốt. Tô Dao giả bộ do dự một chút. Để tôi cân nhắc thêm đã. Ngày mai sẽ cho anh đáp án. Vượt quá ba câu. Được rồi, phải cho anh động phòng. Jessie hơi cúi người xuống. Được, Queen yêu quý của tôi. Tô Dao quay người trở về phòng, khóa cửa lại, nhìn Hứa Gia Hải từ sau tủ đi ra, nhưng không thấy Trần Ngân Hà. Chàng tiên nhỏ đâu rồi? Hứa Gia Hải chỉ vào phòng tắm. Tôi nhốt cậu ấy vào rồi. Nếu không tôi sợ cậu ấy không kiềm chế được bản thân sẽ lao ra tàn sát Jessie. Trần Ngân Hà không tìm thấy dụng cụ để mở khóa, nên không ra được khỏi phòng vệ sinh. Chỉ có thể dựa vào cửa. Trên tay cầm con dao găm màu hồng khảm đá quý. Ngón tay ấn lên lưỡi dao suýt chút nữa thì xước ra chảy máu. Nghe thấy có tiếng mở khóa. Anh cất con dao đi. Cũng che giấu vẻ hung ác trong ánh mắt. Thật không hay nếu dọa cô sợ hãi. Tô Dao đưa Trần Ngân Hà ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị nói lại cuộc trò chuyện vừa rồi giữa mình và Jessie. Trần Ngân Hà, không cần nói nữa. Anh nghe thấy cả rồi. Tô Dao như sắp lâm đại trận. Được, vậy chúng ta thương lượng một chút về kế hoạch hành động tiếp theo. Trần Ngân Hà, động phòng, Tô Dao. Trần Ngân Hà ngước mắt lên nhìn. Chẳng phải em đã nói quá ba câu rồi sao? Tô Dao đẩy Trần Ngân Hà sang một bên. Cô không có cách nào có thể nói chuyện với cái người chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm này. Nên đến tìm Hứa Gia Hải bàn bạc kế hoạch. Hứa Gia Hải đang đứng bên giường xem xét vết thương cho Tô Tư Ngôn. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Tô Dao cau mày. Sao rồi? Có phải tình hình của Tư Ngôn không mấy tốt không? Hứa Gia Hải gật đầu. E là cậu ta không thể trụ được nữa rồi. Không thể đợi 3-4 ngày nữa. Chậm nhất là ngày mai. Ngày mốt chúng ta phải đưa được cậu ta rời khỏi đây. Tô Dao ngẫm nghĩ. Ngày mai tôi sẽ đi tìm Jessie. Giả bộ để anh ta đưa đi. Sau đó tìm cơ hội cướp thuyền của anh ta. Hứa Gia Hải. Không được. Jessie quá nguy hiểm. Cô không thể lên thuyền của anh ta một mình. Trần Ngân Hà bước tới. Mấy người bỏ quên người đang thèm muốn anh ta là Ken rồi sao? Tô Dao, Ken là cánh tay phải của Jessie. Nếu Jessie đi chắc chắn sẽ đưa anh ta đi cùng. Anh tin rằng Ken sẽ rất vui khi thấy ai đó thay anh ta giết chết Jessie. Tạm thời anh ta sẽ đứng về phía chúng ta. Anh sẽ thay thế anh ta lên thuyền. Trần Ngân Hà nói, Đại Hải ở lại đây chăm sóc Tô Tư Ngôn. Đừng có gọi tôi là Đại Hải. Hứa Gia Hải đẩy cặp kính gọng vàng. Vết thương trên người cậu quá nặng. Để tôi lên thuyền. Cậu ở lại đây canh chừng Tô Tư Ngôn. Tôi và Tô Dao sẽ khống chế Jessie rồi liên lạc với nhóm đội trưởng Lục. Còn cả tên trùm của băng nhóm này nữa. Trong tay ông ta có kíp nổ. Nên không thể để ông ta rời khỏi hòn đảo này. Tô Dao nghĩ một chút. Không được. Ngộ nhỡ ông ta phát hiện ra mình không thể chạy thoát. Rồi kích hoạt kíp nổ. kéo theo tất cả mọi người trên hòn đảo này cùng chôn vùi theo ông ta thì sao? Trần Ngân Hà, anh thay thế kênh lên thuyền. Ông Trùm và Tô Tư Ngôn giao cho Hứa Gia Hải. Hứa Gia Hải, thực sự xin lỗi, năng lực có hạn, không thể đảm đương được trọng trách lớn như vậy. Trần Ngân Hà, cậu phải tin tưởng vào bản thân. Cậu là vai chính, cậu là thần vĩnh cửu. Hứa Gia Hải, tôi chẳng là vai chính gì cả. Tôi chỉ là một công cụ mà thôi. Trần Ngân Hà độc đoán chuyên quyền. Tôi diễn cảnh tình cảm của tôi. Cậu diễn cảnh chính sự của cậu. Cứ vui vẻ quyết định vậy đi. Giải tán. Hứa Gia Hải vào phòng tắm rửa mặt. Trần Ngân Hà khóa trái cửa phòng tắm lại. Cậu rửa lâu một chút nhé. 3 tiếng nữa tôi sẽ mở cửa cho cậu. Hứa Gia Hải ở bên trong chửi tục một câu. Trần Ngân Hà tắt đèn. Kéo Tô Dao xuống thảm. Nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Được rồi. Bây giờ không có ai làm phiền nữa. Chúng ta có thể động phòng rồi. Anh nói xong liền đè cô xuống. Cúi đầu hôn cô. Mới đầu cô còn dãy giụa. Mắng anh là đồ không biết xấu hổ. Nhưng dần dần đã bị anh hôn đến toàn thân mềm nhũn. Tiếng mắng chửi cũng mỗi lúc một nhỏ. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao tỏ. Trong phòng một mảng im lìm. Ánh mắt anh càng ngày càng sâu. Khi anh ôm cô hôn cô. Hơi thở nặng nề như muốn nuốt trọn lấy cô. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ của Tô Dao đỏ mặt đẩy người đàn ông ra. Như thể vụng trộm bị người ta bắt tại trận. Cô hốt hoảng lẳn ra khỏi thảm với lấy chiếc áo sơ mi của anh cuốn lên người. Anh mau mặc quần vào đi. Em ra mở cửa. Tô Dao mặc lại quần áo của mình. Lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa. Jessini thì thầm với Tô Dao. Bác sĩ mất tích rồi. Tôi nghi ngờ ông ta đã chết. Chỗ này xảy ra chuyện rồi. Không thể đợi đến ngày mai. Chúng ta đi ngay thôi. Tô Dao quay đầu nhìn vào trong phòng một cái. Bắt gặp ánh mắt của Trần Ngân Hà. Nhưng lại nói để Jessini nghe. Kinh, tôi ra ngoài một chút. Sẽ quay lại ngay. Nói xong liền đi theo Jessini ra ngoài. Trần Ngân Hà vừa thả Hứa Gia Hải ra khỏi phòng tắm. Vừa cúi đầu cài cúc áo sơ mi. Theo kế hoạch hành động, cậu chăm sóc Tô Tư Ngôn. Không được để cậu ta xảy ra chuyện. Hứa Gia Hải lo lắng cho vết thương của Trần Ngân Hà. Nhớ bảo vệ tốt bản thân. Đừng có để người ta giết chết đó. Trần Ngân Hà cất con dao găm trên người. Cong môi khẽ cười. Yên tâm, anh còn chưa động phòng với cô. Có niềm tin mãnh liệt này thì chẳng ai có thể giết được anh. Trần Ngân Hà vẫy tay với Hứa Gia Hải. Đi đây. Dứt lời liền nghiêng người ra khỏi cửa. 1. Bánh bướm. Ảnh minh họa. Cách chương.